Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, mà thế, 2, mất đi vòng tay nguyên chủ, chỉ là một cái nhược nữ tử, không nơi nương tựa, lại không có không gian bảo mệnh, thực mau, nguyên chủ liền chết ở một lần tang thi chiếu, từ nữ chính chuyện xưa hoàn toàn biến mất mà nguyên chủ kết cục. Thế nhưng còn tính tốt, rốt cuộc. Giống nàng như vậy mạo mỹ nữ hài, nếu là may mắn còn sống, chờ đợi nàng, sẽ chỉ là sống không bằng chết vận mệnh, tựa như đời trước nữ chính giống nhau, gần nhất. Ta thị đã xảy ra mấy khởi thị dân đả thương người án kiện. Nghi là có kiểu mới bệnh truyền nhiễm xuất hiện, thỉnh quảng đại thị dân chú ý, tận lực tránh đi dòng người nhiều địa phương. Lúc này, tiệm cơm TV... truyền đến một trận báo chí đưa tin thanh âm, Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu. Phát hiện TV màn hình, đang ở truyền phát tin một đoạn tang thi tập kích người qua đường video, sắc mặt xám trắng. Lung lay tang thi đi đến đường cái bên cạnh, hướng về phía một bên đi ngang qua vô tội người đi đường nhào tới. Đem đối phương mặt cắn đến huyết nhục mơ hồ, vô luận người chung quanh như thế nào chụp đánh, như thế nào lôi kéo. Cũng chưa có thể ngăn cản tang thi tiếp tục cắn xé, nhìn một màn này. Lâm Tiểu Đường chuẩn bị rời đi bước chân, bỗng nhiên ngừng lại, vương gì, lại quá một hai ngày. Thành phố khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn tai nạn, nàng nghiêm túc mà nói. Nếu có thể nói, người tận lực độn một chút thức ăn nước uống đi, độn một chút thức ăn nước uống sao? Nghe nàng nói như vậy. Đang ở làm việc vương gì sửng sốt một chút, Lâm Tiểu Đường nói. Có thể nói là không hề căn cứ phỏng đoán, sẽ phát sinh ngoài ý muốn tai nạn gì đó. Nghe tới lại như là một ít vớ vẩn lời đồn, nhưng không biết vì sao. Nghe nàng kia nhàn nhạt tiếng nói, vương gì lại mặc danh tin phục hảo. À gì đã biết, nàng cười cười, nói, dù sao, nhà nàng cũng là ăn cơm cửa hàng, nhiều tích góp điểm nước cùng đồ ăn. Cũng không tính quá vướng bận thấy lão bản nương nghe lọt được. Lâm Tiểu Đường cũng liền không có ở chỗ này nhiều dừng lại, nói một tiếng đừng sau. Nàng liền xoay người rời đi tiệm cơm, đêm nay 12 điểm. Tang thi virus liền sẽ xuất hiện một lần đại diện tích bùng nổ, đến lúc đó. Toàn bộ thành phố B đều sẽ bị tang thi sở vây quanh, vì có thể ở mặt thế sống được càng tốt. Lâm Tiểu Đường cũng đến nắm chặt thời gian, đi mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, đặc biệt là nàng lúc này đây nhiệm vụ, còn có chút đặc thù, nàng nhiệm vụ đối tượng, là một con kêu A-O, miêu, A-O là tang thi vương dưỡng miêu. Cũng là một con cảm nhiễm tang thi virus sau, phát sinh biến dị miêu, ở nguyên cốt truyện, nó làm tang thi vương thủ hạ số một tay đấm. Cấp nam nữ chủ đoàn đội mang đến không đếm được phiền toái, hệ thống tuyên bố cho nàng nhiệm vụ là tìm được vai ác A-O, trợ giúp nó đi ra khốn cảnh, cũng hoàn thành nó tâm nguyện. Lâm Tiểu Đường không biết một con mèo sẽ có cái dạng nào nguyện vọng, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Nó tâm nguyện, hẳn là cùng nó chủ nhân tang thi vương có quan hệ, nói như vậy. Lâm Tiểu Đường nhất định phải muốn cùng tang thi vương nhiều hơn ở chung, keng keng keng. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Đường di động bỗng nhiên vang lên, nàng cúi đầu vừa thấy. Phát hiện là có người cho nàng đánh tới điện thoại, nguyên chủ cấp cái này dãy số ghi chú. Là, bạn cùng phòng Tề Vân Yên, Tề Vân Yên. Chính là thế giới này nữ chính tên, Lâm Tiểu Đường. Người suy xét hảo không có, Lâm Tiểu Đường chuyển được điện thoại sao? Tề Vân Yên thanh âm, liền từ microphone một chỗ khác truyền tới, nàng tiếng nói rất là lãnh đạm. Còn mang theo một tia rõ ràng không kiên nhẫn. 2.000 đồng tiền, mua người cái kia lạn vòng tay. Hẳn là đủ rồi đi. Nguyên lai, Lâm Tiểu Đường xuyên qua lại đây thời điểm, nguyên chủ còn không có hạ quyết tâm. Rốt cuộc bán hay không vòng ngọc tử, rốt cuộc, đây là nàng nãi nãi để lại cho nàng duy nhất đồ vật, nhưng đối với nguyên chủ như vậy một cái cha mẹ song vong, trong nhà nghèo đến cơ hồ muốn không có gì ăn học sinh tới nói. 2.000 đồng tiền, là một bút cũng đủ nàng sống hơn nửa năm cự khoản, nguyên chủ tuy rằng tâm động, nhưng đối mặt Tề Vân Yên mua sắm yêu cầu, nàng vẫn là quyết định lại suy xét 3 ngày, người kia vòng tay nói là ngọc. Nhưng cũng giá trị không bao nhiêu tiền, người nếu là không bán, ta liền đi mua khác, không chờ Lâm Tiểu Đường hồi phục. Tề Vân Yên liền tiếp tục nói, nàng thực hiểu lời nói thuật. Rõ ràng là ở hướng Lâm Tiểu Đường mua đồ vật, nhưng nàng nói chuyện ngữ khí, lại có cổ không chút để ý cảm giác, phảng phất cầu người chính là Lâm Tiểu Đường, mà không phải nàng chính mình, ta cũng chính là xem ngươi vòng tay thuận mắt điểm, ngươi nếu là không vui, vậy quên đi, mà Tề Vân Yên sẽ biểu hiện đến như vậy không thèm để ý. Tự nhiên cũng là có nguyên nhân, nàng sợ hãi chính mình ra giá quá cao. Hoặc là biểu hiện đến quá vội vàng, làm Lâm Tiểu Đường đã nhận ra không thích hợp, thế cho nên bị Lâm Tiểu Đường trước tiên phát hiện vòng tay bí mật chỉ có cấp Lâm Tiểu Đường một. Loại Tề Vân Yên chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, mới có thể tưởng mua nàng vòng tay ảo giác, mới có thể làm Lâm Tiểu Đường buông cảnh giác tâm, không đem vòng tay xem đến quá trọng yếu. Tề Vân Yên cũng không cho rằng Lâm Tiểu Đường sẽ cự tuyệt nàng, Lâm Tiểu Đường có bao nhiêu yêu cầu tiền. Nàng phi thường rõ ràng, ở nàng trong ấn tượng, nàng cái này tính cách nặng nề khoái gở bạn cùng phòng. Ngày thường đi nhà ăn ăn cơm, cơ hồ chỉ điểm một chén cơm tẻ, hoặc là mua hai cái bánh bao, trang bị nhà ăn đưa miễn phí cải bẹ tới ăn, Lâm Tiểu Đường quần áo. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có 2-3 kiện. Thay phiên tắm rửa xuyên, liền xuyên phá đều không mang theo đổi, có lẽ chính là bởi vì nàng quá nghèo. Chẳng sợ hai người là bạn cùng phòng, nhưng gia cảnh hậu đãi Tề Vân Yên cùng Lâm Tiểu Đường hoàn toàn chơi không đến cùng nhau, đối với cái này xinh đẹp lại bần hàn thiếu nữ, Tề Vân Yên trong lòng, cũng có một loại vi diệu cảm giác về sự ưu việt cho nên. Ở đời trước Tề Vân Yên phát hiện, trong căn cứ cái kia có chút danh tiếng không gian dị năng giả. Cứ nhiên là đã từng bị nàng khinh thường Lâm Tiểu Đường sau. Tề Vân Yên tâm thái tạc xuất phát từ đủ loại phức tạp tâm tình. Tề Vân Yên bắt đầu cố ý vô tình mà quan sát nổi lên Lâm Tiểu Đường. Sau đó, Tề Vân Yên liền chú ý tới. Mỗi lần Lâm Tiểu Đường mở ra không gian khi đều sẽ sờ một chút nàng cổ tay trái thượng vòng tay, cái này động tác xuất hiện đến quá mức trùng hợp. Làm Tề Vân Yên canh cánh trong lòng, trải qua thời gian dài quan sát cùng thử. Tề Vân Yên rốt cuộc xác nhận, Lâm Tiểu Đường không gian, liền cùng nàng vòng tay có quan hệ. Nàng căn bản không phải không gian dị năng giả, nàng chỉ là một cái vận khí thức tốt người thường. Đối mặt sự thật này, Tề Vân Yên lại hâm mộ lại không cam lòng, chỉ là không chờ nàng làm cái gì. Nàng liền chết ở mặt thế, hiện giờ trọng tới một đời. Tề Vân Yên tự nhiên liền tưởng lấy đi Lâm Tiểu Đường vòng tay, một cái có thể chứa đựng vật còn sống. Vì thân không gian, thật sự là quá làm nhân tâm động. Tuy rằng làm như vậy, có điểm thực xin lỗi Lâm Tiểu Đường. Nhưng nàng cũng không cho rằng chính mình có sai, ở mặt thế sinh hoạt kia mấy năm. Đã làm nàng trở nên cũng đủ máu lạnh, ích kỷ nhân tài có thể sống được lâu. Nàng chỉ nghĩ sống sót, chẳng sợ không từ thủ đoạn, nói nữa. Các nàng đây là công bằng giao dịch, nàng lại không phải không có cấp Lâm Tiểu Đường tiền, hôm nay đã là ngày thứ ba. Ngươi suy xét đến thế nào? Tề Vân Yên hỏi, nếu là Lâm Tiểu Đường không biết tốt xấu. Như vậy, nàng cũng chỉ có thể sử dụng điểm, đặc thù biện pháp đi lấy vòng tay, có thể, như Tề Vân Yên sở. Liệu, thiếu tiền Lâm Tiểu Đường không chút do dự liền đáp ứng rồi nàng, chỉ là. Không chờ nàng cao hứng lên, Lâm Tiểu Đường nói phong liền bỗng nhiên vừa chuyển, 2000 quá ít. Ta muốn 200 vạn, nàng nhàn nhạt nói. Cho ngươi 10 phút, đem tiền đánh tới ta tài khoản, bằng không liền từ bỏ, một cái không gian mà thôi. Loại đồ vật này ở người thường trong mắt có lẽ rất quan trọng. Nhưng đối với Lâm Tiểu Đường tới nói, nhiều lắm tính dệt hoa trên gấm, Tề Vân Yên nếu muốn. Kia nàng liền cho nàng, chỉ là vòng tay giá cả, cần thiết làm nàng vừa lòng, 200 vạn, ngươi đang nằm mơ, nghe xong nàng báo giá. Tề Vân Yên sắc mặt hơi đổi, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Lâm Tiểu Đường thế nhưng còn công phu sư tử ngoạm. Nếu là đặt ở ngày thường, Tề Vân Yên cùng cha mẹ thương lượng một chút sau, vẫn là có thể miễn cưỡng lấy ra tới này số tiền, chính là hiện tại. Trong nhà nàng tiền cơ bản đều dùng để mua vật tư, muốn ở 10 phút lấy ra tới 200 vạn. Nàng cũng chỉ có thể từ bỏ sắp tới tay kia một đám súng ống, này đối với Tề Vân Yên tới nói. Không thể nghi ngờ là ở hướng nàng trong lòng cắt thịt. Ta cùng ta nãi nãi cảm tình, liền giá trị 200 vạn, Lâm Tiểu Đường bình tĩnh mà nói. Nếu ngươi không muốn, vậy quên đi, nói xong. Nàng không đợi Tề Vân Yên nói chuyện, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, Tề Vân Yên. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Đường không phải là đoán được vòng tay tác dụng đi. Đối mặt Lâm Tiểu Đường bỗng nhiên cường ngạnh lên thái độ. Tề Vân Yên tựa hồ là luống cuống, kế tiếp 5 phút. Nàng một hơi cấp Lâm Tiểu Đường đánh mười mấy điện thoại. Còn cho nàng đã phát rậm rạp tin nhắn. Nhưng Lâm Tiểu Đường cũng không phải là một cái có thể bị tùy ý thuyết phục người, đối với Tề Vân. Yên đủ loại quấy rối. Nàng chỉ có một phản ứng, đem Tề Vân Yên dãy số toàn bộ kéo hắc như vậy một cái có thể bảo mệnh vòng tay. Nàng bán 200 vạn, đã tính tiện nghi, nếu là Tề Vân Yên không muốn ra này số tiền. Nàng đại có thể đi tìm người khác, chỉ là sẽ tương đối phiền toái mà thôi, cũng không biết Tề Vân Yên đã trải qua cái dạng gì tư tưởng. Dãy rùa, 10 phút qua đi, Lâm Tiểu Đường vẫn là thu được kia 200 vạn, nhìn ngân hàng phát lại đây tin nhắn. Nàng lúc này mới đem Tề Vân Yên số di động từ sổ đen phóng ra. Cấp đối phương đã phát một cái tin nhắn. Ta ở quảng trường công viên Đại Môn, chỉ chờ nửa giờ, khoảng cách mà thế bùng nổ, chỉ có không đến 7 tiếng đồng hồ. Nàng thời gian chính là thực quý giá, ở Lâm Tiểu Đường ra mệnh lệnh. Tề Vân Yên không thể không chạy nhanh đi tới công viên cửa, nhìn đứng ở ven đường nhu nhược thiếu nữ. Nàng tức giận hỏi, vòng tay đâu? Ở chỗ này, Lâm Tiểu Đường vươn tay, đem cổ tay trái thượng vòng ngọc tử lấy xuống dưới, đưa cho nàng, thấy thế. Tề Vân Yên một phen đoạt qua vòng tay, đem nó đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát lên, thẳng đến xác nhận vòng tay không có vấn đề. Sau, nàng mới ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Lâm Tiểu Đường, sự tình hôm nay. Ta ghi tạc trong lòng, nàng lạnh lùng mà nói. Hy vọng ngươi vận khí cũng đủ hảo, có thể sống đến chúng ta tiếp theo gặp mặt thời điểm, nói xong. Nàng liền nặng nề mà đóng lại cửa xe, làm tài xế lái xe rời đi, Tề Vân Yên đi rồi. Lâm Tiểu Đường cũng xoay người rời đi, đến nỗi Tề Vân Yên nói. Nàng hoàn toàn không để ở trong lòng, sống đến các nàng lần sau gặp mặt thời điểm. Chỉ bằng nàng năng lực, chẳng sợ Tề Vân Yên sống thọ và chết tại nhà, nàng vẫn như cũ còn có thể tại thế giới này sống cái mấy trăm năm, Tề Vân Yên tàn nhẫn lời nói. Đặt ở Lâm Tiểu Đường trong tai, một chút uy hiếp lực cũng không có, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy buồn cười, kế tiếp, nàng còn phải đi phụ cận thương trường. Mua một ít cần thiết vật tư, trong đó nhất háo tiền là một ít trẻ con yêu cầu dùng sữa bột cùng quần áo, bởi vì nguyên cốt truyện kia lệnh người nghe. Tiếng sợ vỡ mật tang thi vương, hiện tại còn chỉ là một cái còn không có sinh ra thai nhi, nó sẽ trở thành tang thi vương. Là bởi vì nó ở sinh ra thời điểm, cảm nhiễm thượng tang thi virus, cũng sinh ra một loại kỳ quái kháng thể. Trở thành một cái có được người bình thường tư duy tang thi, nó sẽ giống người bình thường giống nhau lớn lên, còn có thể cùng những người khác nói chuyện giao lưu. Nhưng nó xác thật là một con tang thi, Lâm Tiểu Đường chưa từng có mang quá như vậy tiểu nhân hài tử. Bất quá nhìn dáng vẻ, nàng muốn thể nghiệm một chút làm mụ mụ tư vị, tác giả có lời muốn nói. Cảm giác 200 mua vòng tay tựa hồ có điểm thiếu. Vì thế đổi thành 2000 tương đương ta dùng ta đầu tóc thề. Hôm nay tất nhiên muốn canh ba. Hết chương.